Cha thú Hoàn Lương Ký, chương 12, thú dự khó giữ, góc truyện audio.com. Tô phủ tọa lạc cách Ký Châu khoảng 500 dặm, thuộc phạm vi quản lý của thiên giới. Thần tiên đa phần đều thích nơi thanh tĩnh, nhưng tô phủ đến từ nhân gian, vẫn chưa thoát khỏi hư vinh thông tục cho nên đạo quan cũng xây dựng thành một vẻ. Thời gian lâu dần tô phủ tại nhân gian danh tiếng đã lan xa. Phàm là người tu tiên đều thiên tân vạn khổ tìm tới bái sư. Tô phủ cũng từ đó mà hương khói cường thịnh, người đông như chảy hội. Ali ngồi trong lần nhìn tô phủ luôn nghi ngút khói hương mà hai mắt rưng rưng. Mà bộ dáng của nàng như vậy đối với tiểu khôi lại cực kỳ dụ hoặc. Chốc lát sau lại thấy Ali duỗi hai chân trước vẽ một vòng cung trên mặt đất. Miệng thì lẩm bẩm, tiểu khôi không nén khỏi tò mò nên xê dịch thân mình tới gần lồng sắt liền nghe Ali niệm. Ta vẽ cái bùa nguyền rủa ngươi bất lực vào đêm động phòng hoa chúc cùng tô phủ phong. Hừ, không có lương tâm, ai bảo ngươi bỏ đá xuống giếng, ăn hiếp ta tay trói gà không chặt, hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu làm hại ta còn chưa đủ thảm sao. Chết tiệt Cốc Nhiễm. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt mà. Alita rơi vào tay Tô Phủ Phong liền bị một con thỏ nhỏ bắt nạt. Thiên lý ở đâu a? Thật sự là hổ thất lạc Bình Dương bị chó bắt nạt. Tạ Ali thất lạc Tô Phủ Phong trong tay bị một con thỏ nhỏ tinh bắt nạt. Thiên lý ở đâu a? Ali khóc không ra nước mắt. Lồng sắt này là tạo thành từ trúc tía của Quan Âm nương nương. Ali muốn cắn đứt nhưng tới gần một chút đều bị thối lui. Cho nên Phủ Phong rất yên tâm. Vừa lúc Cửu Thiên Huyền Nữ mang theo mặt nạ đắp mặt mới điều chế được tới tim nàng. Liền đem Ali giao cho Tiểu Khôi rồi thành thơi đi đắp mặt. Ali phát hiện Tiểu Khôi đang trợn to đôi mắt đỏ hồng mê mẩn nhìn mình thì tức giận quát to. Nhìn cái gì, chưa từng thấy qua người đẹp sao? Tiểu Khôi theo bản năng lui về phía sau một bước. Không thể tưởng tượng được tiểu lửng chó này lại mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng Ali bộ dáng không đáng yêu, thậm chí còn có vẻ lấm la lấm lét nhưng dù sao nàng cũng là sủng thú của Cốc Nhiễm tiên quân. Tiểu khôi hắn có quan hệ thì liền có dính đến thượng tiên cho nên hắn cố gắng tiếp nhận Ali. Chủ nhân không có ở đây, bốn bề vắng lặng. Thời cơ thật thuận lợi để làm chuyện tốt à, thấy tiểu khôi không có hảo ý tiến lại gần mình. Ali khẩn trương đến mức toàn thân run lên, thú dự khó giữ được a, nếu trong sạch của nàng bị hủy trong tay con thỏ hai tai dài. Từ chi ngắn này thì nàng cũng không muốn sống nữa. Không thể, chết cũng phải kéo Cốc Nhiễm và Tô Phủ Phong chôn cùng. Ali thề, nếu có cơ hội đào tẩu, nàng nhất định sẽ không để cho Cốc Nhiễm sống dễ chịu. Cốc Nhiễm chết tiệt, ngươi ở đâu? Trong lòng đem Cốc Nhiễm mắng đến trăm ngàn lần nhưng Ali cũng đồng thời cầu nguyện Cốc Nhiễm lúc này lương tâm trỗi dậy mà đến mang nàng về. Nàng thề, nếu Cốc Nhiễm có thể giúp nàng giữ sự trong sạch sau này nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Một ngày ăn ít hơn 20 con gà nướng cũng được. Ngươi đừng bước tới Ali biểu tình hung ác với ý đồ dọa cho tiểu khôi sợ. Như sự thật rất phũ phàng, hoàn toàn vô dụng a. Tiểu khôi có 1000 năm tu vi, cho nên trúc tía đối với hắn chẳng có nghĩa lý gì. Thấy Ali có vẻ sợ hãi thì trong lòng hắn càng thêm đắc ý. Hắn không biết nói tiếng người nên chỉ có thể phát ra thanh âm rầm thì. Ali gấp đến độ giơ chân múa tay. Cách chương.